Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984 Linh Đều Quỷ Thành, Linh Đều Quỷ Thành, âm sát hải siêu cấp thế lực chi nhất, thế lực chi cường có thể đứng hàng âm sát hải tiền tam 10, khoảng cách đất hoang trạch, chỉ có mấy ngàn tỷ. Giang Tâm Thành nhìn nơi xa cuồn cuộn vô biên Linh Đều Quỷ Thành, trên mặt xẹt qua một nụ cười, bước nhanh hướng tới Linh Đều Quỷ Thành bước vào. Ngươi là người phương nào? Vừa mới đi đến Linh Đều Quỷ Thành phụ cận, một đội u minh quỷ tộc liền ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt. Dẫn đầu thế nhưng là một tôn hạ vị u minh quỷ chủ. Giang Tâm Thành cười nói: ta là thượng vị u minh quỷ chủ đại ngay ngã xuống. Tiến đến Linh Đều Quỷ Thành mua sắm một ít đồ vật, còn thỉnh đại nhân buông ra thực lực, làm chúng ta tra xét một phen. Nghe được Giang Tâm Thành nói hắn là thượng vị u minh quỷ chủ, còn muốn tới Linh Đều Quỷ Thành mua sắm đồ vật, cái này hạ vị u minh quỷ chủ thần sắc cung kính địa đạo. Lấy ra một cái tra xét bảo vật nhắm ngay Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lập tức buông ra thực lực, khủng bố hơi thở phóng lên cao. Cái này hạ vị u minh quỷ chủ lập tức xác định Giang Tâm Thành thực lực thật là thượng vị u minh quỷ chủ, vẫn chưa tiến vào phong hào vương giả cấp, mà Linh Đều Quỷ Thành là cầm xa lạ phong hào vương giả cấp u minh quỷ tộc tiến vào. Đặc biệt là phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ, cho dù có người quen dẫn dắt, kia cũng vô pháp tiến vào Linh Đều Quỷ Thành. Rốt cuộc tất cả mọi người biết u minh quỷ tộc tam đại cơ bản thiên phú thần thông chi nhất là u minh phòng nhỏ. Mỗi một cái u minh quỷ tộc đều có thể cho rằng là một chi u minh quỷ tộc quân đội. Nếu là tự tiện phóng một ít thực lực cường đại u minh quỷ tộc tiến vào Linh Đều Quỷ Thành, rất có khả năng liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên ở âm sát hải, đại đa số cường đại u minh quỷ tộc thế lực đều là cấm nhất định cấp bậc u minh quỷ tộc tiến vào chính mình địa bàn. Thế lực càng là nhỏ yếu cấm càng lợi hại. Thí dụ như Linh Đều Quỷ Thành, thân là âm sát hải siêu cấp thế lực chi nhất, nhiều nhất có thể cho phép xa lạ thượng vị u minh quỷ chủ tiến vào Linh Đều Quỷ Thành. Nhưng là thực lực một khi đạt tới phong hào vương giả trở lên, như vậy ngượng ngùng, cần thiết ở Linh Đều Quỷ Thành có quen biết phong hào vương giả bằng hữu mới có thể đủ tiến vào. Chính là một khi thực lực vượt qua Linh Đều Quỷ Thành chúa tể, hoặc là chỉ cần cùng Linh Đều Quỷ Thành chúa tể đồng cấp, thí dụ như phong vương đứng đầu, như vậy ngượng ngùng, liền tính ngươi cùng Linh Đều Quỷ Thành phong hào vương giả quen biết, kia cũng không có tư cách vào nhập Linh Đều Quỷ Thành. Đây là âm sát trong biển lưu hành quy tắc, sở hữu u minh quỷ tộc cũng đều biết được. So với nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc, u minh quỷ tộc bên trong tranh đấu càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc mỗi một cái u minh quỷ tộc đều hy vọng dưới trướng nô bộc càng nhiều sao. Nói thật, âm sát hải u minh quỷ tộc thế lực cũng không so nhân tộc tu luyện giả kém nhiều ít. Nếu là có thể đoàn kết ở bên nhau nói, muốn tiêu diệt nhân tộc đều không phải là không có khả năng. Chính là liền bởi vì vô pháp đoàn kết ở bên nhau, cho nên ám dạ quần đảo u minh quỷ tộc vẫn luôn là ở vào hạ phong. Ám dạ quần đảo tam đại đỉnh tộc đàn, nhân tộc, nguyên thú nhất tộc, u minh quỷ tộc, hỗn loạn nhất chính là u minh quỷ tộc, thứ chi là nguyên thú nhất tộc, cuối cùng mới là nhân tộc. Chính là ngay cả như vậy, nhân tộc mỗi ngày còn nội chiến không ngừng. Thường xuyên có thể nghe nói mỗ linh đảo, bảo đảo bị đánh không có, ám dạ quần đảo sẽ bị xưng là hỗn loạn chi đảo. cũng không phải lãng đến hư danh. Giang Tâm Thành lần này đi vào Linh Đều Quỷ Thành, mục đích tự nhiên không đơn thuần. Xác định Giang Tâm Thành thực lực bất quá thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Chủ, còn không có đạt tới phong hào vương giả cấp. Này một đội U Minh Quỷ tộc liền đem Giang Tâm Thành để vào Linh Đều Quỷ Thành. Linh Đều Quỷ Thành chiếm địa mấy tỷ phạm vi, ở vào một mảnh đen nhánh như mực đỉnh cấp âm mạch phía trên. Âm mạch chính là âm sát chi lực hội tụ nơi, có thể sinh sản ra số lượng xa xỉ âm sát tinh, cung cấp U Minh Quỷ tộc tu luyện. Âm sát tinh là cùng nguyên tinh không sai biệt lắm đồ vật, cấp bậc cũng cùng nguyên tinh tương đồng, chính là âm sát hải lưu thông tiền. Nhìn đen nhánh như mực Linh Đều Quỷ Thành, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bước vào trong đó, đồng thời thần hồn lặng yên không một tiếng động mà dao động. Cha xét đến Linh Đều Quỷ Thành chung quanh cư nhiên bố trí không dưới 10 vạn trận pháp. Trong đó đan thị địa cấp trận pháp liền có gần vạn tòa. Thậm chí còn có vài tòa thiên cấp hạ giai trận pháp. Quả nhiên không hổ là âm sát hải siêu cấp thế lực chi nhất. Này đó trận pháp nếu là toàn bộ khai hỏa nói, liền tính là phong vương vô địch cường giả cũng ra không được nha. Thậm chí mượn dùng này đó trận pháp chi lực, phong vương vô địch cường giả cũng muốn ngã xuống ở chỗ này. Bất quá còn hảo cũng không có thiên cấp trung giai trở lên trận pháp. Nói cách khác không có Giang Tâm Thành trị không được trận pháp. Nếu nói như vậy, bằng vào Giang Tâm Thành thiên cấp hạ gia đình trận pháp tu vi, Linh Đều Quỷ Thành 10 vạn tòa trận pháp sợ là liền phải đổi chủ. Mà căn cứ phía trước hỏi thăm, Linh Đều Quỷ Thành mạnh nhất trận pháp sư bất quá địa cấp thượng giai đỉnh, cùng Giang Tâm Thành kém quá xa, căn bản không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Hai người chi gian ít nhất kém 10 con phố. Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ lựa chọn tiến công Linh Đều Quỷ Thành, cũng là vì nguyên nhân này. Gần nhất Linh Đều Quỷ Thành không có hắn trị không được trận pháp. Thứ hai, Linh Đều Quỷ Thành mạnh nhất trận pháp sư cùng hắn kém quá xa. Bất quá nói thật, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, lại có mấy cái trận pháp sư có thể theo kịp Giang Tâm Thành. Trận pháp tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên Giang Tâm Thành liền tính là một ít tay chân Linh Đều Quỷ Thành cũng phát hiện không được. Một khi chờ đến hắn thu phục sở hữu trận pháp, chờ đợi Linh Đều Quỷ Thành chính là hủy diệt nguy cơ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đi vào Linh Đều Quỷ Thành, nhìn trên đường cái rộn ràng nhốn nháo U Minh quỷ tộc. Giang Tâm Thành nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Này đó nhưng đều là tốt nhất đồ bổ nha. Nếu là có thể đem toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành đều cấp nuốt rớt tiêu hóa, thực lực của hắn chắc chắn bạo tăng. Bất quá hiện tại còn không phải cắn nuốt tiêu hóa U Minh quỷ tộc thời điểm. Trước thu phục Linh Đều Quỷ Thành 10 vạn tòa trận pháp lại nói. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành thực mau lẫn vào rộn ràng nhốn nháo dòng người, biến mất ở nào đó góc, biến hóa trở thành châm chọc lớn nhỏ chín sắc đoạt hồn xà, chui vào Linh Độ Cổ Thành 10 vạn tòa trận pháp giữa. 10 vạn tòa trận pháp hình thành một tòa gần vạn dặm hậu cái chắn, đem toàn bộ Linh Đều Quỷ Thành bao phủ chật như nêm cối. Liền tính là âm sát hải những cái đó xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực cũng vô pháp dễ dàng đánh vỡ. Liền tính là có thể đánh vỡ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nhìn cái chắn bên trong vô cùng vô tận đường cong cùng mắt trận, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Thần khí thịnh đường uy lực toàn bộ khai hỏa, phân tích trận pháp nhược điểm nơi. Thực mau Giang Tâm Thành liền tìm tới rồi 10 vạn tòa trận pháp nhược điểm nơi. Mấy đạo màu đen thần hồn ánh sáng bắn đi ra ngoài, Sau một lát, vài tòa hoàng cấp thượng giai trận pháp liền thay đổi chủ nhân. Từ thấp đến cao, từ nhỏ đến đại, Giang Tâm Thành một chút phá giải 10 vạn tòa trận pháp. Mặc cho thời gian trôi đi, từng tòa trận pháp ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp liên tiếp bị phá khai. Giang Tâm Thành nắm giữ trận pháp càng ngày càng nhiều, phá giải trận pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một tòa, 5 tòa, 10 tòa, 50 tòa, 100 tòa, 300 tòa, 500 tòa, 1000 tòa, 3000 tòa, 5000 tòa, 1 vạn tòa. Hết chương.